Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Hồng Loan hiện thân. Cuồng ôm Ngọc Tùy, lúc này cảnh tượng, tức khắc biến khó bề phân biệt lên, kia quái vật hấu, đang ở khắp nơi du thoán. Đã sớm đem kia rãnh biển quấy bất an lên, nhưng kia hấu tựa hồ không có phát giác Giang Nam như chờ mấy người. Bởi vậy còn xem như Tường An không có việc gì. Lúc này, Giang Nam như thấy kia Hồng Loan đột nhiên xuất hiện. Không khỏi nhớ tới chính mình phía trước gần đây, kết minh, Minh Hữu. Nàng thấy kia Minh Hữu Vũ Y đạo sĩ. Liền ở cách đó không xa. Thân mình vừa trượt, liền chậm rãi tới gần qua đi. Kia Vũ Y đạo sĩ cũng gặp được Giang Nam như động tác. Liên tục hướng về Giang Nam như gật đầu. Đến nỗi kia hồng quang trung Hồng Loan, tựa hồ đối nước biển một chút cũng không bài xích, nhưng thấy này thân hình mơ hồ, cư nhiên giống như là ở không trung bay múa giống nhau, kia Hồng Loan thân hình như thế bay nhanh. Tự nhiên là đại gia Giang Nam như ngoài ý muốn, lại thấy này quay lại như điện, ở kia nước biển bên trong xuyên qua, thường thường là duỗi ra tay chi gian, liền đem đại khối ngọc tùy ôm vào trong lòng. Không có bao lâu, liền thấy kia Hồng Loan tụ lại không ít ngọc tủy, kia ngọc tủy dần dần nhiều. Hồng Loan lại là đôi tay ganh đua lực, ở trước ngực bão nguyên thủ nhất, đem kia ngọc tủy đè ép tới rồi một chỗ, áp chế thành tròn tròn hình cầu. Kể từ đó, nàng tiện đà đem những cái đó ngọc tủy đều đặt đến đã sớm chuẩn bị tốt đồ đựng bên trong, thấy kia. Hồng Loan như thế ngựa quen đường cũ, Giang Nam như không khỏi nheo lại đôi mắt. Xem ra, nàng cho tới nay hoài nghi là có tác dụng, nhưng thấy kia Hồng Loan như thế, chắc là sớm đã có sở chuẩn bị, chỉ sợ lần này mạo hiểm, cũng là kia Hồng Loan mưu hoa đã lâu âm mưu. Có lẽ, Hồng Loan đã sớm biết Ngọc Tủy chỗ có quái vật hấu thủ vệ, mới có thể khắp nơi mời chào mọi người, tiến đến coi như nàng pháo hôi, Giang Nam như trong lòng nghĩ, lại là âm thầm có khí. Nhưng thấy này ngân nha cắn, đôi mắt cũng dần dần mị lên. Kia Giang Nam nhớ nhìn phía trước Vũ Y đạo sĩ, thấy này trong mắt cũng có dị sắc, không khỏi trong lòng vừa động. Nàng lặng yên vươn ra ngón tay, chỉ hướng một bên Hồng Loan, lại đưa mắt ra hiệu. Kia Vũ Y đạo sĩ tức khắc liên tục gật đầu, cũng làm ra đồng dạng thủ thế. Giang Nam nhớ trong lòng tức khắc đại hỉ. Mới may mắn chính mình đã từng tìm qua cái này giúp đỡ. Nhưng thấy kia Vũ Y đạo sĩ cực có ăn ý. Còn không đợi Giang Nam Nhứ như thế nào động tác. Liền lặng yên vòng tới rồi Hồng Loan sau lưng. Giang Nam Nhứ khi thân thượng tiền. Trong miệng không nói. Lại là âm thầm độc tài trụ Hồng Loan đường đi. Kia Hồng Loan tuy là ở trong biển quay lại tự do. Nhưng lúc này bị Vũ Y đạo sĩ cùng Giang Nam Nhứ vây đổ. Lại là mày nhăn lại. Kia nước biển tuy mạnh, lại không thể trở ngại Hồng Loan mảy may. Nhưng trước sau có địch nhân giáp công, tất nhiên là không bằng phía trước như vậy trôi chảy. Giang đạo hữu hà tất như thế chấp nhất? Chúng ta hà tất sấn loạn đi ra ngoài, sau đó đem đoạt được chia đều. Kia Hồng Loan mày nhăn lại, lại là âm thầm truyền âm. Kia nước biển bên trong, phát âm thật khó. Lại khó được kia Hồng Loan cư nhiên sẽ truyền âm chi thuật. Giang Nam như trao mày. Lại một chút không có tránh ra ý tứ. Một khi đã như vậy, kia chớ nên trách tiểu muội vô lễ. Kia Hồng Loan eo thon một ninh, tức khắc vặn vẹo lên. Lại là thế tới rào rạt, hướng kia Giang Nam như công kích mà đến. Giang Nam như tuy nhiều khi không thấy Hồng Loan, nhưng lường trước này công lực cũng bất quá như thế. Lại là cười ngâm ngâm, một chút cũng không nóng nảy. Lúc này kia Vũ Y đạo sĩ đang ở sau đó, Giang Nam như tự nhiên sẽ không quá nhiều để ý Hồng Loan công kích. Nhưng thật ra kia cuồng ca khách cùng Hồng Loan quan hệ không những, Giang Nam như thường thường phải chú ý vài phần. A, Giang Nam như thấy Hồng Loan công kích lập tức liền đến muốn trước mắt, không khỏi sửng sốt. Nàng đang muốn đánh trả, lại là đột nhiên nghe nói đến một tiếng quái vang vang lên. Hết chương.